Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43, hao tổn. Đêm dần dần sâu, nguyệt quang phảng phất cũng thanh lãnh mấy phần. Tiêu gia phía sau núi, một bãi cỏ, ánh trăng lạnh lùng chiếu nghiêng xuống, khiến cho cái kia cỏ xanh phảng phất nhiễm lên tầng một lờ mờ quang huy. Nhìn rất đẹp, giờ phút này, nằm trên đồng cỏ đã có hơn nửa canh giờ một đạo thân thể mềm mại. Rốt cục khó khăn bò lên, cho dù là lúc này, nàng thân thể vẫn như cũ có chút không lấy sức nổi. Tiêu Hàn, người cái hỗn đản, đồ vô sỉ, đăng đồ tử, đại sắc lang, rùa đen vương bát đàn. Tiêu Ngọc đứng lên chuyện thứ nhất, liền là nhìn Tiêu Hàn xuống núi phương hướng, sau đó cắn chặt hai hàm răng trắng ngà đem cái sau một trận giận mắng. Mắng mấy phút đồng hồ sau, Tiêu Ngọc cũng là hơi mệt chút, lập tức cúi đầu liếc nhìn chính mình một đôi gợi cảm thon dài đùi ngọc. Giờ phút này, cái kia trắng nõn trên da thịt, lờ mờ lưu lại mấy cái vân tay, nhìn xem mấy cái kia tùy tiện vân tay. Tiêu Ngọc thậm chí còn có thể cảm nhận được Tiêu Hàn chạm đến thời điểm lờ mờ nhiệt độ. Loại cảm giác này làm cho nàng trên gương mặt xinh đẹp bất giác hiện lên một vệt đỏ bừng. Tiêu Hàn, ngươi cái vô sỉ vương bát đản, bản tiểu thư nhớ kỹ ngươi. Lần nữa cắn răng xấu hổ sau khi mắng một tiếng, Tiêu Ngọc vừa mới kéo lấy không còn chút sức lực nào thân thể chậm chậm xuống núi. Lễ thành nhân hoàn tất phía sau, một chút đấu khí kiểm tra đo lường không hợp cách người trẻ tuổi, đều bị gia tộc phân phối đến mỗi cái ngành nghề bên trong quản lý sự vụ đi. Nguyên cớ, lễ thành nhân phía sau, toàn bộ Tiêu gia ngược lại hiện ra an tĩnh không ít. Tất nhiên, yên tĩnh cũng không chút nào ảnh hưởng giờ đây Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm tại Tiêu gia danh khí. Hai người này đã thành Tiêu gia chân chính nhân vật phong vân. Thậm chí tại Ô Thản thành bên trong, cái này mấy ngày đầu đường cuối ngõ nghị luận cũng đều là Tiêu gia cấp tốc vùng dậy hai vị thiếu niên. Dù sao tại lễ thành nhân bên trên, hai người thiên phú mọi người rõ như ban ngày. Tóm lại, cái này mấy ngày Tiêu gia hai vị thiếu niên tiếng tăm đại chấn, một chút trong thành thiếu nữ đều mộ cùng chi giao, có thậm chí cả ngày tại Tiêu gia bên ngoài tản bộ để thấy quân dung. Bất quá tại Tiêu Hàn hai người phong quang đồng thời, cái này mấy ngày bên trong Tiêu gia tình cảnh cũng là có chút bước đi liên tục khó khăn. Gần mấy ngày Tiêu gia quản lý Lý Phường thị người lưu lượng kịch liệt giảm thiểu, rất nhiều bán trị liệu dược phẩm cửa tiệm đều dọn đi rồi, khiến cho Tiêu gia toàn cả gia tộc thu nhập hao tổn to lớn. Một phen điều tra phía sau, Tiêu gia vừa mới biết được, nguyên lai là Gia Liệt gia tộc giở trò quỷ. Gia Liệt gia tộc, Ô Thản thành bên trong cùng Tiêu gia đặt song song tại một trong tam đại gia tộc. Gia Liệt gia tộc không biết theo cái nào mời tới một vị nhất phẩm luyện dược sư, lượng lớn luyện chế trị liệu đan dược, hơn nữa giá cả rẻ tiền. Bởi vậy, Tiêu gia Phường thị dòng người bị hấp dẫn đi, sinh ý rớt xuống ngàn trượng. Phải biết luyện dược sư thế nhưng là đấu khí đại lục tôn quý nhất nghề nghiệp. Tuy nói là nhất phẩm luyện dược sư, nhưng ở cái này nho nhỏ Ô Thản thành bên trong, lại đủ để quấy nhiễu sóng cả. Đến từ luyện dược sư trong tay trị liệu đan dược, hơn nữa giá cả tiện nghi, tự nhiên rất nhiều người tranh nhau tranh mua. Tiêu gia sinh ý bị cướp, tự nhiên cũng không đủ là lạ. Dù sao, Tiêu gia nhưng không có nhất phẩm luyện dược sư, Gia Liệt gia tộc cướp đi Phường thị sinh ý. Chuyện này làm cho Tiêu gia cao tầng đều là tức giận, thế nhưng lại không có nhưng không biết làm sao. Nhân gia có nhất phẩm luyện dược sư, bọn hắn có sao? Không có. Hơn nữa, thời gian ngắn bên trong, Tiêu gia cũng không thể lực lượng đi thuê một vị nhất phẩm luyện dược sư. Dù sao luyện dược sư quá thưa thớt. Hơn nữa luyện dược sư bình thường tính khí cao ngạo, cũng rất khó mời được. Lần này Gia Liệt gia tộc mời đến cái này nhất phẩm luyện dược sư chắc hẳn mất rất lớn đại giới. Nhưng mà, tại lâu dài lợi ích xem ra, cái này đại giới, tựa hồ đáng giá. Hôm nay, Tiêu Viêm khi đi ngang qua phòng nghị sự thời gian, nghe được Tiêu Chiến đám người đều là việc này nổi trận lôi đình. Làm cho hắn lông mày bất giác nhíu lại. Gia Liệt gia tộc, nhất phẩm luyện dược sư, lượng lớn luyện chế trị liệu đan dược. Ở ngoài cửa, Tiêu Viêm ánh mắt chớp lên, lập tức hướng phía Tiêu Hàn vị trí gian phòng đi đến. Tiêu gia sự tình, hắn tự nhiên không có khả năng ngồi yên không lý đến. Rất nhanh, Tiêu Viêm liền tới đến Tiêu Hàn viện lạc. Cái sau ngay tại trong sân rửa mặt. Nói chính xác là ngay tại cái kia mà đối với tấm gương chải đầu đây. Lại luôn luôn lắc đầu cảm khái. Quá đẹp rồi, được rồi, ta Tiêu đại soái ca. Người cũng đừng lại soi. Tấm gương đều nhanh chiếu phá. Tiêu Viêm đi tới, lắc đầu cười cười. A, không có cách, giá trị bộ mặt quá cao. Đều là để cho ta tải không nhịn được ngây ngất. Tiêu Hàn nói, ngoặc kép. Tiêu Viêm liếc xéo Tiêu Hàn một chút. Không còn gì để nói. Tiêu Hàn nhẹ cười cười. Lập tức chuyển đề tài. Nói, ngươi sớm như vậy tới tìm ta làm gì? Gia Liệt gia tộc mời tới một gã nhất phẩm luyện dược sư. Luyện chế ra lượng lớn chữa thương đan dược. Cái này mấy ngày Tiêu gia phường thị sinh ý rớt xuống ngàn trượng. Gia tộc thu nhập hao tổn nghiêm trọng. Ta chuẩn bị đi Gia Liệt gia tộc phường thị dò xét một phen. Có hứng thú hay không cùng đi? Tiêu Viêm nói, người cũng đích thân đã tìm tới cửa. Ta có lý do cự tuyệt sao? Tiêu Hàn nói, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Lập tức kề vai hướng phía Tiêu gia đi ra ngoài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.